Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 322, sương mù lên. Ta cũng tin tưởng ta mộng tưởng, nhất định có thể ở chỗ này thực hiện. Cứ việc Sở Dịch nói chuyện cũng không nhiệt huyết, cùng truyền thuyết bên trong, chủy độn, so ra kém xa. Có thể Otohime Vương Phi nghe xong Sở Dịch mấy câu nói về sau, vẫn như cũ là tràn ngập tự tin gật gật đầu, hận không thể đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đưa lên tại lập tức liền muốn xuất phát trong giấc mộng, mà Sở Dịch mà hắn là không thể nào buông tha Otohime Vương Phi cái này miễn phí lao lực. Ra bao đi quần đảo phía trên thiếu thốn nhất cái gì? Tại làm, sát thiên. Đoàn hải tặc căn cứ địa Sabaody quần đảo phía trên. Thiếu khuyết cũng không phải là chiến đấu nhân viên bởi vì Sabaody quần đảo bên trên có Sở Dịch. Rayleigh, Mihawk, Tiger, Jinbei, cộng thêm Garen, chỉnh một chút 6 tên vùng biển đứng đầu cường giả. Cho dù là tứ hoàng, đều có thể tách ra vật tay. Đến mức thực vật các loại sinh hoạt vật tư có hải quân liên tục không ngừng trợ giúp. Sabaody quần đảo phía trên càng là không thiếu hụt những vật này. Sabaody quần đảo phía trên thật đang thiếu là quản lý nhân tài. Giống như là Sở Dịch, Mihawk, Tiger, Jinbei tới quản lý tòa đảo này lời nói. Cái kia nguyên bản phồn vinh Sabaody quần đảo đi hướng diệt vong là sớm muộn sự tình. Bởi vì Sở Dịch bọn người hoàn toàn là thuộc về thiên phú chiến đấu kinh người. Quản lý thiên phú nát cặn bã loại kia, cho nên tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong, trừ trước kia vua hải tặc trợ thủ đắc lực Minh Vương Rayleigh, còn có Saki hơi chút hiểu được một số quản lý chi đạo bên ngoài, trên căn bản thì không có cái gì ra dáng người mới có thể dùng. Otohime Vương Phi đến đúng lúc là đền bù Sabaody quần đảo cái này một thiếu hụt. Dù sao người ta là ngư nhân đảo Vương Phi mà, cũng là nhìn chúng Otohime Vương Phi năng lực quản lý. Sau đó Sở Dịch hơi chút cùng Otohime Vương Phi đàm luận một chút liên quan tới nhân ngư. Người cá, nhân loại như thế nào sống chung hòa bình vấn đề, liền đem Otohime Vương Phi giao cho Rayleigh, Saki anh người, để cho Otohime Vương Phi tốt rất quen thuộc phía dưới Sabaody quần đảo. Đại thể có một cái tương lai như thế nào quản lý nghĩ sẵn trong đầu. Sau đó, đợi đến Otohime Vương Phi đi theo tại Rayleigh, Saki bên người, chăm chỉ không ngừng bắt đầu quen thuộc Sabaody quần đảo hiện trạng lúc. Vừa cất bước đi ra Saki quầy rượu, Sở Dịch liền nghe sau lưng Tiger ồm ồm nói ra. Tiểu quỷ, ngươi cũng thật sự là không khách khí. Người ta Otohime Vương Phi nói thế nào đều là khách nhân. Ngươi làm sao có thể khiến người ta vừa tới Sabaody quần đảo liền bắt đầu bận rộn công tác đây? Ách, đây cũng là không có cách nào sự tình mà. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Dịch khẽ cười nói. Ai bảo chúng ta đều không thích hợp quản lý, chỉ thích hợp chiến đấu đâu. Lại giả thuyết. Otohime Vương Phi mộng tưởng cũng là có thể khiến nhân loại ta, người cá, nhân ngư sống chung hòa bình. Sabaody quần đảo thật sự là một cái vô cùng thích hợp với nàng hoàn thành mộng tưởng địa phương. Không phải vậy ngươi cho rằng ta có thể buộc Otohime Vương Phi trợ giúp chúng ta quản lý ngư nhân đảo sao? Thích hợp nhất hoàn thành Otohime Vương Phi mộng tưởng địa phương. Sở Dịch lời nói này nói xong, bên cạnh Jinbei một mặt không hiểu bộ dáng. Hỏi, Sở Dịch, này làm sao nói? Vì cái gì Sabaody quần đảo là thích hợp nhất Otohime Vương Phi hoàn thành mộng tưởng địa phương đâu? Nguyên nhân có ba. Chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay. Sở Dịch thu nạp lên trên mặt nụ cười. Hướng Tiger, Jinbei giải thích nói, hàng đầu thì là hoàn cảnh sinh hoạt vấn đề. Thực các người cũng cần phải sớm liền phát hiện, cùng đại hải trình bên trong nó hòn đảo tương đối. Sabaody quần đảo phía trên hoàn cảnh sinh hoạt trên cơ bản cùng ngư nhân đảo là một dạng. thì liền rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm đều có chỗ tương tự. Mà hoạt cảnh sinh hoạt tương tự cũng là làm cho những cái kia theo ngư nhân đảo đường xa mà người tới cá. Người cá nhóm cảm giác được quen thuộc, tối thiểu không thể tới đến xa bao đi quần đảo thì có loại nguồn gốc từ nội tâm kháng cự. Đến mức, lần, khả năng liền muốn nói xa bao đi quần đảo phía trên sinh hoạt người đi. Nói, Sở Dịch thật sâu thở dài, tiếp lấy tiếp tục cùng Tiger, Jimbei giảng thuật nói, hiện nay xa bao đi quần đảo phía trên cái gì người nhiều nhất? Đáp án là nô lệ nhiều nhất. Đừng quản những thứ này nô lệ trước kia thân phận cỡ nào hiển hách. Trở thành thiên long người nô lệ về sau, bọn họ cũng là trên cái thế giới này cấp thấp nhất tồn tại. Vậy ngươi nói những thứ này nô lệ bị chúng ta giải phóng ra ngoài về sau, có khả năng xem thường người cá, nhân ngư sao? Không có khả năng. Bọn họ tại nô lệ thời kỳ tự ti đã xâm nhập đến bọn họ trong lòng bên trong, cho nên nhìn thấy người cá, nhân ngư thời điểm, bọn họ không có khả năng kỳ thị, ngược lại là có khả năng cảm giác mình thân phận địa vị không sánh bằng người cá, nhân ngư. Đã như vậy, chỉ cần một chút thời gian mà thôi, xa bao đi quần đảo trên người loại, nhân ngư, người cá, liền có thể nước chảy thành sông sinh hoạt chung một chỗ. Vô cùng hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên có hai điểm này nguyên nhân. Otohime Vương Phi muốn phải hoàn thành chính mình mộng tưởng, nhất định phải chính là muốn tại xa bao đi quần đảo phía trên hoàn thành. Huống chi, còn có cái kia còn thừa càng trọng yếu hơn nguyên nhân đâu. Đừng quên, xa bao đi quần đảo thế nhưng là chúng ta địa bàn. Là thế giới chính phủ, hải quân, cộng thêm đại hải trình phía trên những cái kia càn rỡ hải tặc. Ai đều không thể nhiễm chỉ địa phương a. Ân không sai, cái này cái cuối cùng nguyên nhân, thật là cực kỳ trọng yếu. Sở Dịch giải thích hoàn tất. Tiger cùng Jimbei hai người đều là yên lặng gật gật đầu. Lúc này bọn họ rõ ràng là từ nội tâm bên trong cảm giác. Otohime Vương Phi mộng tưởng thật có khả năng giống như là Sở Dịch nói như thế. Tại xa bao đi quần đảo phía trên thực hiện, riêng là Sở Dịch kể ra cái cuối cùng nguyên nhân, chính là Tiger, Jimbei cảm giác trọng yếu nhất. Vì sao người cá, nhân ngư, nhân loại, nhiều năm như vậy đều không có cách nào sống chung hòa bình? Là nhân loại nào mãi mãi cũng cảm giác nhân ngư, người cá là thấp kém, là vĩnh viễn không có cách nào xưng là người, là không có tư ngạch xưng là người. Trong vấn đề này, lịch sử còn sót lại nguyên nhân cố nhiên là có, nhưng hải quân, thế giới chính phủ liền không có trách nhiệm sao? Không, bọn họ có trách nhiệm. Muốn là hải quân, thế giới chính phủ chân thành tâm tiếp nhận người cá, nhân ngư lời nói, người cá kia, nhân ngư cùng nhân loại vấn đề, khả năng sớm thì làm dịu, không có khả năng giống như là hiện tại như thế dương cung bạt kiếm. Hải quân cùng thế giới chính phủ không thành tựu, thậm chí có thể nói là từ đó ngăn cản, cũng là người cá, nhân ngư, nhân loại không có cách nào sống chung hòa bình một nguyên nhân trọng yếu. Hoàn toàn cái này một nguyên nhân trọng yếu tại xa bao đi quần đảo phía trên là không có cách nào thực hiện. Bởi vì xa bao đi quần đảo thuộc về sát thiên đoàn hải tặc về sau, đã trở thành trên thế giới một chốn cực lạc. Ở chỗ này, Otohime Vương Phi có thể thả chính mình mộng tưởng, có thể hoàn thành chính mình trong suy nghĩ cái kia mục tiêu vĩ đại. Đồng dạng là ở chỗ này, trong lịch sử tồn tại mấy trăm năm vấn đề có thể có được giải quyết. Mà người cá, nhân ngư, nhân loại ở giữa vấn đề, chỉ là vô số vấn đề bên trong hơi chút tương đối khó giải quyết mà thôi. Nhưng tuy nhiên Otohime Vương Phi mộng tưởng có hy vọng có thể thực hiện là chuyện tốt. Có thể Tiger, Jimbei nghe xong Sở Dịch lời nói sau, cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ ý tứ. Bởi vì Tiger, Jimbei đồng dạng là không có cách nào tiếp nhận nhân loại loại này người cá. muốn không phải bọn họ gặp phải Sở Dịch lời nói, Tiger cùng Jinbei lại làm sao có thể có trợ giúp Otohime Vương Phi hoàn thành mộng tưởng ý nghĩ đâu. Thế mà lúc này thời điểm, coi như Sở Dịch biết Tiger, Jinbei tâm lý có chút khó chịu. Thế nhưng là Otohime Vương Phi mộng tưởng tại Sabaody quần đảo kiến thiết bên trong, chính là một cái phi thường trọng yếu trình tự. Chính là Tiger, Jinbei hai người đều không có cách nào ngăn cản Sở Dịch tiến đến chấp hành. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch gặp Tiger, Jinbei đồng ý chính mình quan điểm về sau, lại là đồng thời rơi vào trầm mặc thời điểm. Hướng về phía Tiger, Jinbei bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Dịch không còn cùng bọn hắn đàm luận vừa mới vấn đề kia. Ngược lại là đem ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa. Thì thào nói ra, đã Sabaody quần đảo kiến thiết bắt đầu, cũng là thời điểm cái kia nổi sương mù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.